Thần Võ Chiến Vương, tác giả Trương Mục Chi, người làm Ezip Phong, chương 201 thắng mà không vẻ vang gì. Lần này các ngươi cảm thấy hắn có thể thắng được không? Trên thuyền buồm, Hương Hương công chúa hỏi. Hai người Vân Hiểu và Lưu Bằng ngẩn người, lúc nãy Hoàng Phủ Hoa bị thua đã mạnh mẽ cho bọn hắn một cái bạt tai, thái độ của công chúa đối với bọn họ đã lạnh nhạt đi không ít. Vân Hiểu biết nếu không làm gì, không chừng hắn sẽ bị đuổi xuống thuyền. Công chúa, người này cố ý xấu rốt, khiến cho người ta khinh địch bất cẩn, nhân cơ hội thủ thắng, đây là âm mưu. Nhưng mà hiện tại đối thủ của hắn đã không phải là người mà dùng loại phương pháp đê tiện này có thể thủ thắng được. Phong Chi Ngân kia là người đứng ở vị trí thứ 29 trên tân hỏa bảng đó. Hương Hương công chúa gật gù, Hoàng Phủ Hoa đứng 83, Phong Chi Ngân đứng thứ 29, tên cách biệt hơn 50 vị trí. Cân nhắc đến việc xếp hạng càng là gần đầu thì chênh lệch của mỗi người sẽ càng rõ ràng. Mười Hoàng Phủ Hoa cũng không phải là đối thủ của Phong Chi Ngân. Có điều, rất khó để Hương Hương công chúa không nghĩ tới khả năng vạn nhất được. Vạn nhất Giang Thần thắng lợi thì sao chứ? Kết quả như vậy, không nghi ngờ chút nào sẽ làm cho người mang mặt nạ này trở thành hắc mã, thay đổi cái nhìn của tất cả mọi người đối với hắn. Lại nghĩ tới mình bởi vì tin sai người mà bỏ lỡ cơ hội kết giao với nhân vật như vậy, ngấm lại trong lòng nàng cũng có chút lo lắng. Động thủ đi, ta sẽ cho ngươi ba chiêu. Ồ! Giang Thần thấy người này tự phụ đến mức này, trong lòng khó chịu. Trong mắt người ngoài, Phong Chi Ngân phong độ vô cùng, như đã định liệu trước. Thế nhưng dáng vẻ kia đối với hắn lại khiến cho hắn có cảm nhận rất không thoải mái. Không, ngươi không có cơ hội để ra tay nữa đâu. Giang Thần biết đối phó với người như vậy phải dùng hành động thực tế mới là hữu hiệu nhất. Hắn âm thầm đề khí, vận chuyển thái cực hoàn, trên linh đao tức thì xuất hiện một vòng tia sáng màu đỏ thấm từ trên mũi vờn quanh tới chuôi linh đao. Hả? Linh đao biến hóa đã dẫn tới không ít người chú ý, làm cho nụ cười của Phong Chi Ngân ở gần phải hơi thu liếm lại. Kim tâm ý cảnh. Mày kiếm của Giang Thần dương lên, ánh đao trên linh đao tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Nhìn qua, linh đao trong tay của hắn như khí mang ngưng tụ mà thành, không nhìn thấy bản thân linh đao đâu cả. Lần này, nụ cười của Phong Chi Ngân hoàn toàn bị thu liếm lại. Tự kiến sâu. Điều đáng sợ nhất chính là, Giang Thần đã sử dụng một đao đáng sợ nhất. Cũng là đao chiêu duy nhất trước khi hắn luyện sát sinh dược trảm. Đương nhiên, Giang Thần không có nói ra tên của đao pháp. Hắn có ý định thay đổi đao thế, lại thêm trước đây hắn đều lấy xích tiêu kiếm để vận chuyển một đao này, vì vậy người có thể nhìn ra được cũng không nhiều. Nếu như thập ngôn hợp nhất vừa nãy rất mạnh, như vậy uy lực của một đao này ít nhất tăng lên được mấy chục lần. Vừa vặn vượt qua đối thủ của hắn từ vị trí thứ 83 trên tân hỏa bảng nhảy lên trên vị trí thứ 29. Vừa rồi hắn đánh với ta cũng không dùng toàn lực sao. Hoàng Phủ Hoa đang ở phía dưới khôi phục nguyên khí lần nữa bị đả kích, chân tướng này so với một đao vừa nãy còn tàn khốc hơn nhiều. Không chỉ không xuất toàn lực, e rằng ngay cả một nửa lực lượng cũng không xuất ra. Một đao được xuất ra, chỗ đi qua trên mặt đất bình đài xuất hiện một vệt nước thẳng tắp kéo dài về phía Phong Chi Ngân. Không được. Phong thái nhẹ như mây gió của Phong Chi Ngân biến mất không còn tăm hơi, luống cuống tay chân giơ tay lên xuất kiếm. Đao kiếm đụng nhau, kình khí phun ra, không gian lập tức bị phá nát. Bình đài thủng trăm ngàn lỗ rốt cuộc đã bị vỡ ra làm đôi. Thân thể của hai người cũng hóa thành tàn ảnh bay về phía sau. Trời ạ! Khi mọi người còn đang giật mình vì uy lực một đao của Giang Thần này thì một ít người khác ôm đầu, vẻ mặt sợ hãi, miệng há hốc. Tại sao lại như vậy? Chờ đến khi những người khác cũng phản ứng lại thì đều không thể nào tiếp nhận được sự thực đang xảy ra ở trước mắt. Phong Chi Ngân bị đánh bay ra ngoài, người nằm ở trên đất. Mà đây không phải là chuyện quan trọng nhất, quan trọng là hắn đã bay ra phạm vi của bình đài, rơi xuống trên mặt đất. Dựa theo quy củ, Giang Thần đã thắng. Một đao đã đánh bại được Phong Chi Ngân. Tất cả mọi người cùng nhau ngây ngốc, đặc biệt là mấy người dùng ánh mắt thương hại nhìn Giang Thần, tới lúc này còn chưa thu hồi ánh mắt được. Toàn bộ tình cảnh nhìn qua rất là buồn cười. Bản thân của Phong Chi Ngân vừa mới bắt đầu cũng không ý thức được, mãi đến khi phát hiện ra độ cao chỗ đứng của Giang Thần không đúng thì hắn mới hoàn toàn biến sắc. Ta nói rồi, không cần ba chiêu, ngay cả một đao ngươi cũng không tiếp được. Giang Thần ở trên cao nhìn xuống, dùng ngữ khí vừa nãy của Phong Chi Ngân để nói chuyện, lại còn chỉ tay một cái. Tức thì thân thể của Phong Chi Ngân cứng đờ. Lời này và động tác của Giang Thần trước với nhau để lộ ra sự thô bạo, so với ngạo khí của Phong Chi Ngân lúc vừa mới bắt đầu cũng không kém chút nào. Hai người kiếm khách và đao khách là so sánh rất hoàn mỹ. Lữ Phi nói, tên của ngươi là gì? Rất lâu sau, Phong Chi Ngân vẫn không thể nào tiếp nhận được sự thực này, chỉ có điều hắn vẫn đứng lên, nói một câu với Giang Thần. Giang Thần nói, Phong Chi Ngân cắn răng cũng không quay đầu lại mà đi ra quảng trường. Có điều thắng bại của trận này đã dẫn tới tranh luận không nhỏ. Có người cho rằng Giang Thần thắng mà không vẻ vang gì, cố ý giấu dốt thừa dịp Phong Chi Ngân không có đề phòng mà phát động đao chiêu hung mãnh. Cho dù là Phong Chi Ngân khinh địch và kiêu ngạo dẫn đến tất cả những chuyện này, thế nhưng những nữ nhân coi hắn là thần lại không dễ dàng chấp nhận sự thực này. Giang Thần lại mang theo mặt nạ, cho nên càng trở thành công địch của các nàng. Người này thực sự là nham hiểm đó. Nếu như không phải Phong Chi Ngân bất cẩn thì làm sao có khả năng thất bại được chứ? Mang mặt nạ, không dám lấy bộ mặt thật ra để gặp người khác, nhất định là đám chuột nhắt. Đương nhiên, ở đây vẫn có người biết lý lẽ, không nghe vô những câu nói này, cho nên song phương lại bắt đầu tranh luận. Người mang mặt nạ này từ trước tới giờ chưa ra vẻ là mình yếu, mà trước khi động thủ trước còn nói lời hung ác với Phong Chi Ngân đó. Không sai, Phong Chi Ngân không coi ai ra gì, không đặt người khác vào trong mắt, chẳng lẽ còn muốn người khác khoe khoang một hồi cho hắn biết sự lợi hại của mình hay sao? Đám nữ nhân như các ngươi, mù quáng khiến cho người ta buồn nôn. Hiện trường lúc này đã chia làm hai phái, một bên vì Giang Thần mà nói chuyện, một bên là nói chuyện thay cho Phong Chi Ngân. Một nữ nhân mập, mặt dỗ rất là kích động lên án. Đây cũng là cách nói của đại đa số chống đỡ cho Phong Chi Ngân. Nhưng không thể phủ nhận thực lực của hắn được. Nếu như quyết đấu sinh tử, Phong Chi Ngân sẽ vì sự ngu xuẩn của mình mà chết không biết bao nhiêu lần rồi. Đây không phải là quyết đấu sinh tử nhé. Song phương cãi lộn không dứt, thậm chí còn có người muốn đồng thủ. Được rồi. Sở Lạc không thể nhịn được nữa, đứng dậy mà nhìn về phía người bên ngoài quảng trường, nói ra một câu khiến cho người ta kinh ngạc. Phong Chi Ngân không đủ để làm cho sư huyên ta chăm chú đối địch thì làm sao cần phải giấu giốt cơ chứ? Lời này quả thật có thể mạnh mẽ phản bác những người ủng hộ cho Phong Chi Ngân. Ý tứ rất rõ ràng, Phong Chi Ngân hoàn toàn không phải là đối thủ của Giang Thần, thực lực của hai người không cùng một đẳng cấp, đương nhiên sẽ không tồn tại vấn đề vì muốn âm người khác một vố mà che giấu thực lực. Vấn đề là ở chỗ, Giang Thần thật sự có thực lực như vậy sao? Mọi người không tự chủ được nghĩ đến khả năng này. Mộng Phi Phỉ lo lắng nói. Quả thực tranh luận trên quảng trường không bởi vì Sở Lạc lên tiếng mà dừng lại, trái lại còn càng nóng bỏng hơn nữa. Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi người làm Exit Phong chương 202 đối thủ mới đã xuất hiện. Tất cả tranh luận đều phải chờ chiến đấu phía sau mới có kết quả. Nếu như Giang Thần đối mặt với đối thủ sau đó thực lực biểu hiện ra không đủ kinh diễm, dù cho hắn dựa vào bản lĩnh thật sự để đạt được thắng lợi thì vẫn không được người hâm mộ của Phong Chi Ngân tán thành. Đây cũng là cái lý của mọi người, dùng tiền mua về một đồ vật, sẽ mong muốn rằng đồ vật này rất giá trị, do đó mới có thể chứng minh được ánh mắt của mình tốt. Đối với người sùng bái và kính nể thì cũng giống như vậy. Đặc biệt là một ít nữ nhân mê trai, nhìn bóng lưng Phong Chi Ngân rời đi, các nàng hận không thể phun một ngụm nước bọt lên trên người của Giang Thần. Một khi Giang Thần bị thua, mà đối thủ lại có thực lực không cách biệt mấy với Phong Chi Ngân, nói không chừng các nàng sẽ xông lên chửi ầm lên. Hả? Trong đám người, Văn Tâm nhìn thấy Sở Lạc nói chuyện vì nam nhân đeo mặt nạ này, mày liễu dựng thẳng lên, bắt đầu cân nhắc ở trong lòng. Chuyện phệ tâm chú, nàng và Mạnh Hảo đều biết. Căn cứ vào tin tức mà Giang Thần lơ đãng để lộ ra, Sở Lạc chúng chú thuật không thể giữ gìn nam nhân khác được như vậy. Lẽ nào? Trong mắt của Văn Tâm lóe lên tinh quang, nhìn chăm chú vào Giang Thần đang ở trên đài, rất nhanh trên mặt nàng đã tràn ngập vẻ nghi hoặc. Hình thể không giống, Giang Thần cũng không dùng đao. Mới vừa rồi hắn chiến một trận với Hoàng Phủ Hoa, Văn Tâm cũng đã nhìn thấy điểm ấy đã phủ định suy đoán của nàng. Hay là hắn tử vong, hiệu quả của phệ tâm chú sẽ mất đi hiệu lực sao? Phản ứng này là do Giang Thần gặp nạn ở vạn thú vực hay sao? Nhưng mà, Văn Tâm nhìn về phía người của Nam Phong lính biểu hiện rất là quái dị. Môn phái giữ lại Xích Tiêu Phong, lại không thay đổi trạng thái tin tức của Giang Thần, chuyện này làm cho mọi người nghị luận sôi nổi. Lúc vừa mới bắt đầu, mọi người đều cho rằng môn phái sẽ đi tới vạn thú vực cứu người. Thế nhưng chờ đến mấy tháng trôi qua thì mới phát hiện ra không phải như vậy. Sau đó có người nói đây là thiên đạo môn vì che giấu sự vô năng khi không thể cứu vớt được đệ tử, cho nên mới có ý định che chở Nam Phong lính. Ai cũng biết, một khi mất đi thiên đạo môn, Nam Phong lính sẽ bị Hắc Long Thành diệt sát. Cái che chở này sẽ kéo dài bao lâu, không ai biết, nhưng có lẽ sẽ không quá lâu, phải xem chuyện Giang Thần này bao lâu mới bị lãng quên. Có điều, hôm nay mẫu thân của Giang Thần cũng đi tới nơi này, nhất định là có nguyên nhân. Văn Tâm nghĩ tới người chúng chú không chỉ có riêng Sở Lạc, còn có hai nữ đệ tử Phù Không Đảo khác nữa. Nếu các nàng cũng có biểu hiện như của Sở Lạc, che chở nam tử ở trên đài, như vậy đã nói rõ tất cả. Giữa lúc nàng muốn đi tìm bọn họ thì trước mắt xuất hiện hai bóng người quen thuộc, khiến cho nàng hoàn toàn biến sắc. Thiên Lan, quận chúa của Đại Hạ Vương Triều, là nữ đệ tử nương nhờ vào Thiên Vương Phong, là đối thủ một mất một còn của nàng. Có điều người ở bên cạnh Thiên Lan mới là nguyên nhân khiến cho nàng thay đổi sắc mặt. Hồng Hữu Quân là bằng hữu khuê phòng của nàng, đến từ Cửu Long Thành, không ngờ lại đi cùng đối thủ một mất một còn của nàng. Từ sau khi vì chuyện của Giang Thần mà phân ly, hai người càng đi càng xa. Tuy rằng không tính là bằng hữu, thế nhưng cũng không nghĩ tới nàng sẽ kết giao cùng Thiên Lan này. Thiên Lan hú lên một tiếng quái dị. Văn Tâm không để ý tới nàng mà nhìn Hồng Hữu Quân, vẻ mặt của người sau biến đổi, cúi đầu, thế nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, ánh mắt đối mắt với nàng. Nàng kêu lên. Văn Tâm hỏi. Hồng Hữu Quân gật đầu. Không phải ngươi đã quên, ngươi có thể đi vào thiên đạo môn có một nửa là công lao của Giang Thần đó chứ. Mỗi người đều có thể tự do lựa chọn, thế nhưng tình huống của Hồng Hữu Quân đặc thù, biết rõ Giang Thần và Ninh Hạo Thiên kết thù với nhau mà còn làm như vậy, quả thực là tiểu nhân chân chính. Giang Thần đã chết. Nghe vậy, con ngươi của Văn Tâm đột nhiên co rút lại. Nói thật hay, Giang Thần đã chết. Đây chính là kết cuộc chống lại vận mệnh. Thiên Lan vỗ vỗ tay cực kỳ đắc ý. Từ khi Giang Thần bị nguy ở trong vạn thú vực, uy tín mà Xích Tiêu Phong vừa xây dựng đã sụp đổ. Nếu không phải có đường chủ hình pháp Đường Thiết Diện Vô Tư thì trong khoảng thời gian này có thể sẽ xảy ra rất nhiều chuyện rồi. Còn nữa, Văn Tâm, trước đó ngươi nói rất êm tai, cái gì mà Giang Thần đúng, Ninh Sư Huyên đã sai. Hóa ra đơn giản là lựa chọn lợi ích mà thôi. Ngươi đặt cược trên người hắn, nhưng mà ngươi sai rồi. Hồng Hữu Quân lại nói chê cười, ánh mắt căm hận khiến cho người ta cảm thấy xa lạ. Ngươi thấy ngươi không, đã là thần du cảnh có lẽ đã lấy được không ít chỗ tốt từ phía Giang thần đúng không? Lẽ nào đúng như người khác từng nói, bị Giang thần chiếm đoạt hay sao? Lời nói ác độc lại mang theo một tia đố kỵ. Nàng hiện tại vẫn là tổ nguyên cảnh, cách thần du cảnh còn một khoảng cách rất dài. Văn Tâm hít mắt lại, mặt không hề có chút cảm xúc nào, chỉ có điều lồng ngực nhanh chóng phập phồng đã để lộ ra trong lòng nàng đang nổi lên sóng gió. Ở Thiên Đạo Môn, đệ tử chống đỡ Giang thần không nhiều, nữ đệ tử chỉ có một mình Văn Tâm. Thêm vào lúc vừa bắt đầu Xích Tiêu Phong chỉ có nàng và hai người Giang thần, Mạnh Hảo. Mạnh Hảo chỉ là người hầu của Giang thần. Như vậy quan hệ của Giang thần và Văn Tâm không khỏi khiến cho người ta liên tục hồi tưởng lại. Sau khi Văn Tâm thuận lợi trở thành thần du cảnh, người đố kỵ đã đến hãm hại, nói quan hệ của nàng và cùng Giang thần không bình thường. Thiên Lan, ngươi được lắm. Lần tranh tài miệng lưới này bởi vì Hồng Hữu Quân cho nên Văn Tâm hoàn toàn thất bại. Chỉ trách ngươi quá tự tin, tiền lời, nguy hiểm không biết tự định giá. Hiện tại ngươi đã thấy chưa, thân là đệ tử Thiên Đạo Môn, nhưng tư cách ở trên tháp cũng không có. Ai, Hữu Quân, chúng ta đi thôi. Nhị nữ không tiếp tục để ý tới Văn Tâm mà đi qua từ trước người của nàng. Văn Tâm như bị rút khô tất cả khí lực, cũng vô tâm đi tìm hai nữ đệ tử của Phù Không Đảo, người như xác chết di động đứng ở đó. Cùng lúc đó, ở trên thuyền buồm, Vân Hiểu và Lưu Bằng đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Bất kể như thế nào, thực lực của hắn cũng có thể xếp vào 50 vị trí đầu của Tân Hỏa bảng chứ. Công chúa, hiện tại cho thấy quả thực ta không phải là đối thủ của hắn. Ta đây thừa nhận, nhưng mà, cũng như người phía dưới từng nói, tâm cơ và lòng dạ của người này đều quá sâu, còn không lộ ra bộ mặt thật, từ đó cũng có thể thấy được một ít thứ. Hương Hương công chúa liếc mắt nhìn Sở Lạc, sâu xa nói. Lưu Bằng cũng rất cơ linh, lập tức nói. Cũng không trách bọn họ lại muốn hãm hại Giang thần như vậy, bởi vì ở trên bung thuyền đã xuất hiện một đội binh sĩ yên lặng đứng ở nơi đó, khí tức rất cường đại. Lưu Bằng, trước đó ngươi nói sẽ dẫn ra gặp Tuấn Kiệt 50 vị trí đầu của Tân Hỏa bảng, người đó là ai? Lưu Bằng hoảng loạn không ngớt, nói chuyện nói lắp. Hương Hương công chúa cười lạnh nói. Lưu Bằng tức thì cảm giác được những binh sĩ kia đang gây ra áp lực cho hắn. Cũng may vào lúc này, đám người phía dưới bùng nổ ra một tiếng thét kinh hãi. Nguyên nhân là thời gian nghỉ ngơi của Giang thần đã qua, đối thủ mới đã xuất hiện. Mà thực lực của đối thủ mới có thể nghiệm chứng lời nói của Sở Lạc là thật hay là giả. Là nàng. Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi người làm Ezit Phong chương 203 Phi Nguyệt Công Chúa. Nhân vật mà ngay cả Hương Hương Công Chúa cũng quen biết, đương nhiên không phải chuyện nhỏ. Vào thời khắc mà nàng lên đài, toàn trường kinh ngạc thốt lên. Một là bởi vì thân phận của nàng, thứ hai là cảm thấy nam nhân trên đài cũng không đi xa được, đối thủ của ba vòng, người sau còn mạnh hơn người trước. Vận khí của hắn kém đến cực điểm. Mộng Phi Phỉ hiếu kỳ nói. Sở Lạc nhìn bóng người màu đỏ trên đài, mím chặt môi. Mộng Phi Phỉ gật gật đầu, cảm thấy phản ứng này của Sở Lạc mới đúng. Có khả năng nàng sẽ làm cho sư huyên bại lộ thân phận của mình. Đột nhiên Sở Lạc nói một câu làm cho nàng sửng sốt. Xác định không phải là nói chuyện cười. Mộng Phi Phỉ không tìm được lời nói thích hợp để diễn tả sự kinh ngạc trong nội tâm của nàng. Đây là Phi Nguyệt công chúa đó. Một lúc sau, Mộng Phi Phỉ mới nói ra một câu. Phi Nguyệt công chúa điện hạ của Đại Hạ Vương Triều, vị hôn thê của Ninh Hạo Thiên. Xếp hạng thứ 19 trên Tân Hỏa bảng, đứng thứ 3 Mỹ Nhân bảng. Có thể nói, nàng là một trong những người có nhân khí cao nhất trong những người ở đây. Cũng là người được cho rằng có hy vọng nhất đạt được một trong ba tiêu chuẩn tiến tu. Kỳ nữ như vậy tuyệt đối không thể ngã xuống ở vòng thứ hai được.

Nam tử đeo mặt nạ sắp thăng cấp. Chờ một chút. Lúc này, nam tử đeo mặt nạ mở miệng gọi Phi Nguyệt công chúa lại trả lại hai sợi tơ màu đỏ cho nàng. Một trước một sau, Phi Nguyệt công chúa theo bản năng tiếp lấy sợi tơ đầu tiên, tiếp theo nàng tức giận phất tay đẩy sợi tơ màu đỏ phía sau lại, mở miệng tức giận nói. Nếu như ngươi yêu thích nó như vậy ta sẽ cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt, nàng nhảy xuống bình đài, giang thần thuận lợi thăng cấp. Bởi vì có đầy đủ thời gian làm bước đệm cho nên trên quảng trường cơ u, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ có tiếng kinh ngạc thốt lên ầm ý, nhưng cũng gây ra thảo luận rất náo nhiệt. Mọi người giật mình với thực lực của nam tử đeo mặt nạ, rồi lại chây cười đám người trước đó ủng hộ Phong Chi Ngân. Nụ cười trên mặt của Sở Lạc càng thêm mê người, đặc biệt là biểu hiện của bằng hữu tốt bên người là Mộng Phi Phỉ lại càng làm cho nàng rất hài lòng. Giang thần đánh bại ba kẻ địch, vung sợi tơ màu đỏ một cái tùy ý quấn ở trên bàn tay, sau đó nhảy xuống dưới đài. Làm người thủ lôi thứ nhất, mặc dù mình chiến đấu kết thúc, thế nhưng những người khác còn chưa tiến hành được một nửa vòng thứ hai nha. Hắn có một lượng lớn thời gian dùng để khôi phục và thu nạp đồ vật mà hắn lính ngộ được từ ba trận chiến đấu trước đó. Đại hạ hoàng đế mắt thấy kết quả mà hắn lo lắng xảy ra, hắn hoàn toàn biến sắc, liếc mắt nhìn lão giả áo xám, đang định nói chút gì đó. Không nghĩ tới lão giả áo xám đột nhiên đứng dậy, bay lơ lửng lên trên trời, đi tới trên quảng trường. Tiểu hữu. Hắn gọi nam tử đeo mặt nạ lại, khuôn mặt mỉm cười. Đột nhiên xuất hiện một màn khiến cho người ta không phản ứng kịp. Có điều khi nhìn thấy có người dám trắng trợn tham gia vào như vậy, thế nhưng bên hoàng cung lại không có ai ngăn cản, không khó để đoán ra thân phận của lão giả mặc áo bào cho này. Tức thì có không ít ánh mắt cuồng nhiệt rơi trên người nam tử đeo mặt nạ kia. Tiền bối có việc gì sao? Thanh âm của nam tử đeo mặt nạ nghe qua rất là bình tĩnh. Ta chỉ có một vấn đề, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Lão già áo xám hỏi. Chuyện này chứng thực suy đoán của không ít người, hô hấp của rất nhiều người cũng đã dừng lại. 30 tuổi trở xuống, phù hợp tiêu chuẩn để dự thi. Nam tử đeo mặt nạ vẫn nghe không hiểu như cũ. Ha ha! Lão già áo xám cười cười. Nói, nếu như tuổi tác của ngươi thấp hơn 20, hiện tại ngươi sẽ nhận được tiêu chuẩn tiến tu của Thánh Viện. Mọi người xôi trào, đặc biệt là người dự thi, người chiến đấu trên đài đều ngừng lại quan sát chuyện kế tiếp. Tuổi tác của nam tử đeo mặt nạ sẽ là bao nhiêu đây? Nếu như 20 tuổi trở xuống mà đã có được thực lực đáng sợ như vậy, nhận được tiêu chuẩn tiến tu của Thánh Viện cũng là chuyện nên làm. Tiền bối, ta muốn thông qua chiến đấu mà thu được tiêu chuẩn cho mình. Câu trả lời của nam tử đeo mặt nạ khiến cho không ít người tiếc hận thở dài. Đương nhiên mọi người đều cho rằng nam tử đeo mặt nạ đã nghe rõ ý tuổi tác của hắn đã vượt qua hơn 20. Có điều, không ai chú ý tới hắn liếc mắt nhìn hướng về phương hướng của tam hoàng tử. Nếu như kết thúc lúc này, ta phải làm như thế nào mới có thể giết ngươi được đây? Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi người làm Ezit Phong chương 208 đệ tử như vậy. Như vậy thì cố gắng lên. Lão giả áo xám không có suy nghĩ nhiều. Hắn tin tưởng trước mặt cơ hội đi thánh viện tiến tu, sẽ không có ai từ chối cơ hội lớn như vậy. Sau khi để lại một câu nói, hắn trở lại tường thành. Đáng tiếc nha. Người ở chỗ này hoàn toàn lắc đầu, ánh mắt tụ tập ở trên người nam tử đeo mặt nạ, đều muốn biết dưới mặt nạ là vẻ mặt gì. Có điều nếu để cho bọn họ biết được chân tướng, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng gì nữa. Tại sao chứ? Văn Tâm rất là không hiểu, ngay khi lão giả áo xám nói ra lời kia thì nàng cũng cảm thấy cao hứng thay cho Giang Thần. Có điều... Nàng chú ý tới Giang Thần liếc mắt nhìn về phương hướng tam hoàng tử thì nàng đã biết được đáp án của hắn lúc này. chỉ cần thăng cấp thì sẽ có 1/3 tỷ lệ đụng phải tam hoàng tử, ở dưới quy củ không giới hạn sinh tử. Đây là thời cơ tốt nhất để chém giết vị hoàng tử coi trời bằng vung này. Nhìn Giang Thần đi về phía Sở Lạc, Văn Tâm rất muốn đi tới chỗ của hắn. Thế nhưng nàng nghĩ đến Giang Thần đang che giấu thân phận, nhất định là có nguyên nhân của mình, cho nên hiện giờ nàng đang phải cố nén sự kích động trong lòng. Vận khí của sư huyên thực sự là không tốt, ta còn tưởng rằng ở hiệp hai này sẽ không bị bức ép tới mức phải sử dụng kiếm nha. Sở Lạc nói. Mộng Phi Phỉ ở bên cạnh trợn tròn mắt, không biết nên bình luận lời này ra sao. Cũng giống nhau cả thôi, không chừng hai đối thủ vòng kế tiếp đều không mạnh như vậy thì sao nha. Giang Thần nói. Nhất định sẽ là vậy. Sở Lạc nói. Mộng Phi Phỉ gật gù, từ xác suất mà nói, đây quả thật là chuyện rất có thể sẽ xảy ra. Chợt, Giang Thần tìm một nơi yên tĩnh để tìm hiểu, không giống những người khác quan sát những trận chiến đấu khác, tìm hiểu người đáng để quan tâm, để phòng ngừa gặp phải đối thủ trong lúc tỉ thí sau đó. Có điều Sở Lạc đang giúp hắn làm những chuyện này, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở trên bình đài yên lặng nhớ kỹ những tình báo có thể uy hiếp được tới thiếu chủ. Bây giờ một lượng lớn tuyển thủ trải qua một vòng rồi lại một vòng đào thải đã giảm mạnh đến mấy trăm người. Hầu như đều là tuấn tài có máu mặt ở hỏa vực. Sau khi vòng thứ kết thúc trong đám người còn sót lại, Sở Lạc cường điệu ghi nhớ mấy người này. Lý Hanh Kính đứng đầu bảng công tử bảng, Ngọc Thụ Lâm Phong, Hảo Nhiên Chính Khí ở trên đài dùng trường pháp xuất thần nhập hóa đánh bại đối thủ. Tiếp đó là Dịch Thủy Hàn của Quy Nhất Kiếm Phái, tin đồn không nói sai, tiến bộ của hắn trên Quy Nhất Kiếm Đạo đã lớn hơn trước đó rất nhiều, hơn nữa vận khí vô cùng tốt, lại gặp phải đối thủ không mạnh, khi ra tay rõ ràng đã có chỗ giữ lại. Tương đương với Dịch Thủy Hàn đương nhiên là cuồng nhân đao khách Lữ Phi. Đánh bại địch chỉ cần một đao, không thấy hắn rút ra đao thứ hai, lực lượng rất mạnh. Tam hoàng tử thì không cần nhiều lời, là mục tiêu cuối cùng của thiếu chủ, cũng là người có thực lực mạnh nhất ở bên trong tất cả mọi người. Còn có hai người phân biệt là Tiết Nhân Thiên và Mạc Cuồng. Người trước là nhi tử của đại tướng quân Tiết Kính Thiên trong hoàng triều. Người sau là người của Mặc Gia, là Mặc Gia ở vạn thú vực đã bởi vì Giang Thần mà bị tổn thất nặng nề. Chỉ cần thiếu chủ không gặp được mấy người này là có thể ung dung thăng cấp đến thập nhị cường. Nghe nói thập nhị cường cũng sẽ có khen thưởng, tuy rằng không phải là tiêu chuẩn tiến thu thế nhưng cũng có chỗ tốt vô cùng lớn. Sở Lạc đột nhiên nghĩ đến mình còn có một bình phong hoàn. Nàng lập tức cầm tới cho Giang Thần, cũng nói cho hắn đây là thứ thông qua đánh cược mà có được. Biết được điểm ấy, Giang Thần mới nhận lấy. Mới vừa rồi hắn chiến một trận với Phi Nguyệt công chúa, khiến cho hắn đã có lý giải và cái nhìn hoàn toàn mới đối với thiên nhân hợp nhất, khiến cho đao pháp của hắn tinh tiến, kiếm đạo tự nhiên cũng được nâng cao một bước. Bình phong hoàn này tới rất đúng lúc. Sư huyên của Sở Lạc, không phải ngươi định dùng vào lúc này đó chứ? Vạn nhất ngươi lại là người thứ nhất thượng đài, như vậy sẽ không đủ thời gian nha. Mộng Phi Phỉ nói. Không sao. Giang Thần mở nắp bình ra, đi tới một nơi rộng rãi, quanh thân lập tức bị gió lớn bao phủ, rõ ràng là ngồi dưới đất, nhưng mà thân thể lại không tự chủ được bay lên trên không. Không ít người nhìn thấy trong lúc mấu chốt này mà hắn còn dám đi lính ngộ ý cảnh võ học, trong lòng chỉ có thể nói hắn quá mạnh mẽ mà thôi. Cũng may vòng sau trong nhóm người đầu tiên lên sân khấu không có cái tên Giang Thần nữa. Bên trong nhóm người này có Dịch Thủy Hàn mà Sở Lạc đã âm thầm nhớ kỹ, thực lực đối thủ thứ nhất của hắn chênh lệch quá lớn, một kiếm đã có thể đánh bại được đối phương. Người đối thủ thứ hai đứng thứ 16 trên tân hỏa bảng, khiến cho hắn toàn lực ứng phó, ánh kiếm ấm ánh mà lại rất chói mắt. Trận chiến đấu này có thể nói là một trong những trận chiến đấu đặc sắc nhất hiện tại. Kết quả cuối cùng là Dịch Thủy Hàn thủ thắng, làm cho lòng người chấn động. Bởi vì trước hôm nay, Dịch Thủy Hàn vẫn đứng ở thứ 21 trên tân hỏa bảng, hiện tại đánh bại đối thủ đứng thứ 16 đã nói rõ tiến bộ của hắn không chỉ nhỏ tí tẹo như lời đồn được. Điểm quan trọng nhất đó là, Dịch Thủy Hàn toàn lực ứng phó, nhất định còn có tuyệt chiêu còn chưa dùng. Đánh bại hai đối thủ, Dịch Thủy Hàn thuận lợi thăng cấp, là một trong những người trở thành thập nhị cường trước tiên. Điều này làm cho người của Quy Nhất Kiếm Phái mừng như điên không thôi, thập nhị cường, hy vọng cách đích đến không còn xa. Trên lâu thuyền của Quy Nhất Kiếm Phái, các thế lực giao hảo với bọn họ đi tới chúc mừng, bao gồm cả người của Thiên Đạo Môn. Sư phụ của Ninh Hạo Thiên, Thái Thượng Trưởng Lão Viên Hồng và Truyền Tông Trưởng Lão của Thiên Đạo Môn đều leo lên lâu thuyền. Bọn họ nói một phen lời khách sáo đối với chấp kiếm trưởng lão của Quy Nhất Kiếm Phái. Điều không tưởng tượng được nổi chính là vẻ mặt của chấp kiếm trưởng lão rất kiêu căng, vẻ mặt khá là vô lễ. Sau khi nhận lấy lời chúc mừng của bọn họ, hắn lại cay nghiệt nói. Nói đi cũng phải nói lại, ngày hôm nay Thiên Đạo Môn không có đệ tử nào đáng giá để quan tâm mà lại còn hưng sư động chúng như vậy. Còn điều động mấy vị thái thượng trưởng lão nha. Vẻ mặt của người những thế lực khác có vẻ quái gì, quan hệ của Quy Nhất Kiếm Phái và Thiên Đạo Môn khá xoàng, người ta có lòng tốt tới chúc mừng, vì sao lại phải đối chọi gay gắt như vậy cơ chứ? Viên Hồng và Truyền Tông trưởng lão cao mày cũng không rõ vì sao đối phương lại làm như thế. Đúng rồi, vị gì gì đó tới chưa? Giang Thần. Đúng. Là cái tên này, các ngươi còn chưa đi cứu hắn sao? Chấp kiếm trưởng lão lại nói. Mọi người như bừng tỉnh, bọn họ nhớ tới khi còn ở vạn thú vực, Giang Thần đã sát hại một tên đệ tử thần du cảnh của Quy Nhất Kiếm Phái, lại chặt đứt tay phải của đệ tử thần du cảnh. Chấp kiếm trưởng lão của Quy Nhất Kiếm Phái rất hay bao che cho các đệ tử, cho nên hắn không thể nào tiếp nhận được chuyện như vậy. Thế nhưng Giang Thần chưa đi ra ngoài được, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là phát tiết lửa giận lên trên người hai vị trưởng lão Thiên Đạo Môn ở trước mắt mà thôi. Chuyện của Thiên Đạo Môn, không thể trả lời. Viên Hồng tức giận nói, hắn và Truyền Công trưởng lão rời khỏi lâu thuyền. Không ngờ chấp kiếm trưởng lão của Quy Nhất Kiếm Phái lại không chịu bỏ qua, lại nói. Thực sự là đáng tiếc. Không phải Giang Thần kia cũng là truyền nhân kiếm đạo sao? Gây ra sóng gió ở trong vạn thú vực, ta còn muốn nhìn xem so với Quy Nhất Kiếm Đạo của chúng ta ai mạnh ai yếu hơn nha. Những người của các thế lực khác trên lâu thuyền cười trộm, nghĩ thầm chấp kiếm trưởng lão này cũng thật là độc miệng. Tình cảnh hiện tại của Thiên Đạo Môn vốn đã rất lung túng mà hiện tại lại còn bị Quy Nhất Kiếm Đạo dựa vào Dịch Thủy Hàn để chê cười. Khiến cho bọn họ trở thành trò hề. Viên Hồng và Truyền Tông trưởng lão trở lại bảo tháp, sắc mặt rất khó coi, đường chủ hình pháp đường và dược trưởng lão nhìn thấy cho nên mới hiếu kỳ hỏi dò. Còn không phải là do Giang Thần kia hay sao, làm hại ta mất mặt xấu hổ. Sau khi trở về ta sẽ cải chính tin tức, Giang Thần đã chết. Tránh cho có người hỏi về hắn nữa. Viên Hồng tức giận nói. Cũng rất lâu rồi Truyền Tông trưởng lão chưa từng mất mặt qua như vậy, thế nhưng hắn không giống Viên Hồng chút oán khí lên trên thân một người đáng thương, không rõ sống chết như là Giang Thần. Được rồi, xin bớt giận, gia hỏa đeo mặt nạ kia lại lên sân khấu nữa rồi. Truyền Tông trưởng lão nói, nam tử đeo mặt nạ đã khiến cho lão giả áo xám của Thánh viện đứng ra. Cho dù cuối cùng không thể được toại nguyện thế nhưng cũng đã rất là ghê gớm rồi. Hôm nay nếu như Thiên Đạo Môn ta có đệ tử như nam tử đeo mặt nạ này thì cũng không cần phải chịu những lời trào phúng như thế. Viên Hồng mắng. Thần Võ Chiến Vương tác giả chương Mục Chi người làm Ezit Phong chương 209 dài thêm một tấc thì mạnh thêm một tấc. Nam tử đeo mặt nạ bắt đầu tỉ thí vòng thứ 3, đánh bại hai tên đối thủ sẽ thăng cấp vào trong thập nhị cường. Bởi vì hắn là người thứ nhất khiến cô lão giả áo xám chú ý, vì vậy khi hắn lên đài đã tụ tập được hơn một nửa ánh mắt, nhân khí rất là khủng bố. hắn có thể ung dung đánh bại được Phi Nguyệt công chúa, như vậy xếp hạng ở trên Tân Hỏa bảng sẽ phải ở trước TOE 19. Trong những người còn chưa lên đài ở đây, không có mấy người là người trong danh sách TOE 19 này. Khi đối thủ của nam tử đeo mặt nạ còn chưa xuất hiện thì đa số tuyển thủ đều rất hồi hộp, chỉ cần lệnh bài gỗ của bọn họ sáng lên thì hầu như sẽ giống như bị đào thải vậy, không có sự khác biệt nào khác. Rất nhanh, bên trong tuyển thủ ở bên trong quảng trường đã có lệnh bài gỗ sáng lên. Hắn không oán giận hoặc là sợ hãi, vẻ mặt hiện lên vẻ không hề có chút cảm xúc nào cả. Ngay khi lệnh bài bằng gỗ ở trong tay có phản ứng thì trong mắt hắn bùng nổ ra chiến ý mãnh liệt. Không có bất cứ người nào có chiến ý đạt tới mức độ như hắn, có thể nói rất là đáng sợ. Dù cho mọi người nhận ra được thân phận của hắn, biết tính cách hiếu chiến của hắn thì vẫn không khỏi kinh ngạc một phen. Ai, vận khí của sư huyên ngươi thực sự là kém tới cực điểm nha. Mộng Phi Phỉ nói. Sở Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, đối thủ của thiếu chủ chính là một trong những người mà nàng âm thầm chú ý, là người không thể không để ý, Tiết Nhân Thiên. Ngươi sỉ nhục công chúa, đáng bị tội chết. Tiết Nhân Thiên nhảy lên trên đài, con ngươi dưới hàng lông mày rậm đen kịp, sắc bén giống như lời kiếm vậy. Ngươi nói tới chuyện Hắc Long Thành, đáng tội chết. Hắn không nhìn thấy vẻ mặt dưới mặt nạ của Giang Thần, có điều coi như nhìn thấy thì hắn cũng không để ý. Hắn dùng một loại tư thế có thể xưng là tự đại để mở miệng nói chuyện. Mọi người cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao hắn lại có dáng vẻ như vậy. Tiết Nhân Thiên, nhi tử của Tiết Kình Thiên đại tướng quân, đã từng làm phó tướng của phụ thân đi tới chiến trường. Hắn có thứ mà những người khác trên Tân Hỏa bảng không có. Đó là quân công. Bởi thân phận cho nên Tiết Nhân Thiên đã coi mình vì là người bảo vệ hoàng gia. Vừa nãy Giang Thần cởi sợi tơ trên chân của Phi Nguyệt công chúa, khiến cho hắn cực kỳ bất mãn. Nghe người ta nói ngày mà Phi Nguyệt công chúa và Ninh Hạo Thiên lập hôn ước, Tiết Nhân Thiên luôn không uống rượu lại uống rượu tới mức say mềm. Vì vậy khi người kinh thành nghe thấy hắn nói câu này đầu tiên thì vẻ mặt đã như bừng tỉnh. Lại nói tới Hắc Long Thành càng là vết sẹo của Tiết Nhân Thiên, không thể chạm vào, nếu không sẽ đưa tới lửa giận vô tình của hắn. Phụ thân Tiết Kính Thiên của hắn trước kia là cường giả trên Thanh Vân Bảng, hơn một năm trước, phụng mệnh đi tới Hắc Long Thành trấn ép cuồng đồ Giang Thanh Vũ. Cuối cùng thông qua hợp lực đã trấn áp được đối phương, thế nhưng cũng bất hạnh làm cho cánh tay phải của đại tướng quân bị chém đứt, thực lực giảm mạnh, rớt xuống khỏi Thanh Vân Bảng. Tiết Nhân Thiên không chỉ một lần thỉnh cầu với Đại Hạ Hoàng đế, nói muốn xử tử Giang Thanh Vũ, hoặc biến đối phương thành kẻ tàn phế. Tất cả, không khó để nhìn ra hắn là hạng người gì. Trong tay nắm một thanh trường thương, mũi thương màu vàng, báng thương cũng là màu vàng, dài một trượng ba thước tám tấc bốn phân. Trường thương đứng thẳng, tự có một luồng áp lực vô hình. Một cây thương nhỏ bé thế nhưng lại rất nặng, thân cao và độ dài của hai tay đều không giống nhau, giống như trường thương đúc với số lượng lớn vậy, chỉ thích hợp với các binh sĩ mà thôi. Cao thủ thương thuật đều tự làm ra cái thương thích hợp với mình. Đối mặt với khí thế hung hăng của người này, Giang Thần chỉ tay một cái, nói. Nơ gơ u, vê quy quy o y, mơ giả vờ giả vịt, khoe khoang, đáng tội chết. Hắn ra sức mô phỏng theo ngữ khí của Tiết Nhân Thiên làm hỏng bầu không khí ngột ngạt, làm cho không ít người nhìn không được cười ra thành tiếng. Người không thấy rõ thực lực của bản thân mà lại ngông cuồng, là một loại bi ai nha. Chiến ý của Tiết Nhân Thiên cuồn cuộn, khuôn mặt thì lại trầm tĩnh nhã nhặn, trong tiếng nói tràn ngập vẻ xem thường cũng thể hiện ra sự tự tin của hắn. Lôi chấn cửu tiêu. Thương vung lên như muốn xuyên phá tất cả thế không thể đỡ. Một thương rất thuần túy trực lai trực vãng có thần uy đâm xuyên tất cả. Sắc mặt của Giang Thần hơi thay đổi, thực lực của người này không yếu, chẳng trách lại dám càn rỡ như vậy. Trường Hồng kiếm pháp Trường Hồng quán nhật. Hít sâu một hơi, Hai chân của Giang Thần vừa bước đi tới trên không trung, người và kiếm hóa thành một vệt cầu vồng màu trắng bắn về phía trước. Chiến đấu vừa bắt đầu đã đạt tới mức độ cực kỳ kịch liệt. Thương kiếm giao chiến, hai người đều không chiếm được một chút tiện nghi nào cả. Phản ứng của hai người Tiết Nhân Thiên, Giang Thần cực nhanh đồng thời biến chiêu, không tới 10 giây đã ra chiêu được mấy chục lần. Thật là lợi hại, không ngờ lại có thể làm cho Giang Thần sử dụng Trường Hồng kiếm pháp. Trong lòng Văn Tâm dùng mình, người chung quanh phản ứng vẫn là không đem nam tử đeo mặt nạ cùng Giang Thần liên tưởng cùng nhau. Dài một tấc, mạnh một tấc, đây là đạo lý bất biến. Ở trên chiến trường bình thường rất coi trọng phương pháp giết địch trực quan nhất, vì lẽ đó vũ khí của các binh sĩ không phải là trường mâu thì sẽ là trường thương. Không sai, chỉ là độ khó của vũ khí dài cũng không nhỏ, thiên phú là thứ yếu, nếu như có người trời sinh tay ngắn thì cũng sẽ không dùng được trường thương nha. Tiết Nhân Thiên xếp hạng thứ 15 trên tân hỏa bảng chính là dựa vào thanh trường thương này. Trước đây rất lâu, Tiết Nhân Thiên và Dịch Thủy Hàn từng giao thủ với nhau, đối mặt với truyền nhân kiếm đạo mà hắn vẫn thắng lợi được như cũ. Tiết Nhân Thiên nắm trường thương trong tay chẳng khác nào hổ tướng trên sa trường, nhảy vào trận địa của địch, đại khai sát giới. Thương pháp tinh diệu, mãnh liệt khó lường. So sánh với hắn, ba thước thanh phong bị quản chế khắp nơi, hầu như là bị đè lên mà đánh. Thương côn mới là thứ mạnh nhất trong võ học, đao kiếm thì là thứ rác rưởi mà người rác rưởi chọn để dùng mà thôi. Tiết Nhân Thiên vẫn còn có lòng thanh thản nói chuyện, nhưng uy lực của thương không giảm mà lại còn tăng lên. Hắn đâm ra một thương, người vọt về phía trước một cái rồi xoay một cái thương dán vào thân thể tiếp tục vọt về phía trước. Thật mạnh! Một thương này đã dẫn tới không ít người khen hay. Đao kiếm, không thể rời bỏ biến hóa của hai tay. Thương côn là vận dụng cả người chống lên thương, đại sư chân chính có thể làm cho trường thương còn biến hóa vượt hơn xa đao kiếm. Phanh! Một thương điểm lên trên mặt linh kiếm của Giang Thần, lưới kiếm bị uốn cong, lực lượng phản chấn truyền tới hai tay của hắn làm cho người bị hất bay lên khỏi mặt đất. Hiện tại ngươi đã biết ngươi nhỏ yếu thế nào hay chưa? Tiết Nhân Thiên không có thừa thắng xông lên mà dùng ánh mắt miệt thị nhìn sang phía đối thủ. Vì sao lại như vậy? Biểu hiện của nam tử đeo mặt nạ này cũng không được bằng lúc trước nha. Trước đó, mọi người đều không đặt nam tử đeo mặt nạ ở trong mắt. Mỗi lần bọn họ đều cho rằng chẳng mấy chốc hắn sẽ bị thua. Thế nhưng mỗi lần đều làm cho mọi người kinh diễm. Lần này bọn họ tràn ngập chờ mong với nam tử đeo mặt nạ này, thế nhưng không nghĩ tới tình huống lại biến thành như vậy. Lẽ nào hắn nhường hay sao? Mọi người không khỏi nghĩ đến một khả năng. Không phải nhường. Bên trong quảng trường, Dịch Thủy Hàn đã trở thành một trong thập nhị cường lắc lắc đầu. Hắn và Tiết Nhân Thiên từng có một trận chiến. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lúc này nam tử đeo mặt nạ kia phải chịu bao nhiêu khó chịu. Sao ngươi lại nói vậy? Người ở bên cạnh hy vọng vị truyền nhân kiếm đạo này giải bỏ nghi hoặc thay cho bọn họ. Đối thủ ở ba vòng vừa nãy, cảnh giới của mỗi người đều cao hơn so với nam tử đeo mặt nạ, hơn nữa còn không phải chỉ cao hơn một chút nhỏ. Nhưng mà không ngờ ưu thế này lại không phát huy ra được tác dụng, tuy rằng có thể là do thần huyệt của nam tử đeo mặt nạ nhiều hơn. Thế nhưng mà cảnh giới vẫn rất kém, bao gồm cả khí huyết và lực lượng của bản thân cũng vậy, không phải chỉ cần số lượng thần huyệt không thôi là đủ. Nghiên cứu ra rõ nguyên nhân là võ học của bọn họ không bằng nam tử đeo mặt nạ, không có cách nào phát huy ra được ưu thế ấy mà thôi. Ở trên hai lĩnh vực thương thuật và kiếm thuật, nam tử đeo mặt nạ còn cao hơn Tiết Nhân Thiên nhiều. Nói tới chỗ này, trên mặt Dịch Thủy Hàn hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nói: "Nhưng mà trường thương có ưu thế quá lớn, ngươi sử dụng kiếm tới gần người ta thì thương của người ta đã đủ để đâm xuyên thân thể của hắn. Kiếm thức tinh diệu có uy lực tới đâu thì cũng không có cách nào đánh ra được toàn bộ." Trường thương dài là người lá chắn của người cầm thường, cũng là người lợi khí của người cầm thương. Người có thể tinh tiến ở trên thương tôn có thể xem thường đại đa số đao và kiếm phổ thông. Thần võ chiến vương tác giả Trương Mục Chi người làm Ezit Phong chương 210 kiếm khách cấp thứ tư. Như vậy chẳng phải là người luyện thương có thể hoàn toàn nghiền ép chúng ta hay sao? Nghe Dịch Thủy Hàn phân tích xong có người không thể nào tiếp nhận được chuyện này. Nếu như lợi hại như thế thì tại sao người luyện thương lại không nhiều cơ chứ? Coi như là độ khó hơi cao, nhưng mà so với binh khí ngắn lại có ưu thế như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người đi luyện nha. Bởi vì đây chỉ là một trong số đó mà thôi, các ngươi không biết được điểm thứ hai đâu. Dịch Thủy Hàn tiếp tục nói. Lại nói tới hai lĩnh vực thương thuật và kiếm thuật để mà nói, phân chia từ 1 đến 10 kiếm thuật tới cấp viên mãn là 10 cấp viên mãn của thương thuật chỉ có 3 mà thôi. Ở 3 cấp độ đầu thương thuật lợi hại và mạnh mẽ hơn so với kiếm thuật, thế nhưng kiếm thuật có thể lên tới cấp 4, cấp 5. Mãi đến tận cấp 10 mới thôi. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ ra. Hóa ra là như vậy, chẳng trách người luyện thương lại ít như vậy. Một môn võ học không có cách nào theo cảnh giới đi tới cuối cùng, như vậy chỉ có thể nói là vô bổ mà thôi. Huống chi vũ khí dài còn có rất nhiều yêu cầu nữa. Đương nhiên, cấp 1 tới cấp 3 của thương thuật mà ta nói tới, ở phạm vi cảnh giới sẽ là ngưng khí cảnh đến thông thiên cảnh, rất nhiều người không có cách nào nhảy ra khỏi phạm vi này, kiếm thuật thì lại có thể tăng lên trên 3 cấp. Vì vậy, người có thể luyện thương đều sẽ chọn luyện thương, người không thể luyện thì cũng sẽ không cưỡng cầu. Dịch Thủy Hàn lại nói. Nói cách khác. Nếu nam tử đeo mặt nạ muốn thắng được Tiết Nhân Thiên, như vậy dựa theo đẳng cấp mà Dịch Sư Huyên phân chia ít nhất cũng phải đạt đến cấp thứ tư hay sao? Rốt cuộc đã có người nghe hiểu lời của hắn. Đúng, bởi vì phương diện cảnh giới cho nên nam tử đeo mặt nạ đang ở thế yếu. Dịch Thủy Hàn nói. Chỉ có điều, lời giải thích về đẳng cấp này chỉ là ví dụ mà Dịch Thủy Hàn nêu lên để giảng giải cho quan điểm của chính mình cũng không rõ lắm đối với thực lực của nó. Dịch sư huyên kiếm thuật của ngươi xếp hạng thứ mấy vậy? Có người rất thông minh, dùng Dịch Thủy Hàn làm tiêu chuẩn để tham khảo, từ đó muốn có được đáp án. Cấp 4 đi. Dịch Thủy Hàn cười cợt, làm cho người ta có cảm giác hắn vô cùng tự tin. Hắn thua ở trong tay Tiết Nhân Thiên, kết hợp với lý luận trước đó của hắn là nói bây giờ hắn đã tiến bộ thần tốc, có thực lực rửa sạch sỉ nhục. Dịch sư huynh, ngươi cảm thấy cái nam tử đeo mặt nạ này có thể đạt đến cấp 4 hay không? Có người hiếu kỳ nói. Lần này không chờ Dịch Thủy Hàn nói chuyện thì người bên cạnh đã không chút nghĩ ngợi lên tiếng phản bác. Dịch sư huyên chính là thủ tịch đệ tử của Quy Nhất Kiếm Phái, truyền nhân của Quy Nhất Kiếm Đạo nha. Đúng vậy, nếu như ai cũng là cấp 4, há không phải ai cũng là truyền nhân kiếm đạo hay sao? Ngươi nha, không nên ôm hy vọng, nam tử đeo mặt nạ đã đụng phải khắc tinh của hắn rồi. Dịch Thủy Hàn cười không nói, hiển nhiên cũng tán đồng lời giải thích của những người này. Trên bình đài thương của Tiết Nhân Thiên như du long quét ngang ngàn quân, cực kỳ hung hăng. Ngươi cũng không xứng để ta chăm chú ra tay, quá đáng thương, lại đáng tiếc. Tiết Nhân Thiên nói. Có điều ngươi cũng đã khiến cho ta làm nóng người rồi đó. Giang Thần khẽ cười nói. Mạnh miệng. Tiết Nhân Thiên thấy hắn còn cậy mạnh. Hai tay nắm chặt thân thương luôn phiên thay đổi vị trí, chân trái bước ra về phía trước. Trong quá trình thương uy đáng sợ đang xúc thế, thân thương dường như cháy lên, phát ra khí mang màu cam. Mái tóc đen và ốm quần của hắn không gió phấp phới. Du Long phá nhật. Gầm lên một tiếng, lời nói lạnh lùng trước đó thay đổi, chiến ý vốn đã nồng nặc giống như dầu hỏa tích lũy đột nhiên thiêu đốt lên vậy. Khí thế ngập trời. Thân thể khẽ động, trường thương múa một cái, giống như là biến ảo ra một con thần long màu vàng. cái đầu rồng rít gào kéo theo thân rồng dài chừng 10 trượng theo bước chân của Tiết Nhân Thiên rít về phía nam tử đeo mặt nạ kia. Một thương này, không có chỗ để trốn, cũng không có cách nào chống đối được. Tất cả mọi người trừng mắt nhìn về phía nam tử đeo mặt nạ, đều xem liệu hắn còn có thể xoay chuyển được thế cuộc nữa không. Ta đã nói rồi, làm nóng người đã kết thúc, thương của ngươi không đáng được nhắc tới. Đối mặt với thần long xung kích, Giang Thần vẫn rất bình tĩnh như cũ. Linh kiếm được giơ lên, hơi suy nghĩ một chút. Trong chiến đấu vừa rồi, hắn không ngưng tụ kiếm cương, cũng không thúc giục bất hủ kiếm đạo. Trước khi không thăm dò rõ ràng toàn bộ thực lực của kẻ địch, hắn sẽ cố gắng không bại lộ ra lá bài tẩy của mình. Đây là thường thức trong những trận chiến đấu bình thường. Phong tâm ý cảnh, lên. Kim tâm ý cảnh, ngưng. Bất hủ kiếm đạo, lên. Trường hồng kiếm pháp xích cầu xuất lung. Một khi hắn chăm chú, kiếm khí lấm liệt bao phủ về phía trước che lấp đi thương uy đang tàn phá chung quanh. Một kiếm được đâm ra, người kiếm bắn mạnh về phía trước, khí mang giống như một con hung thú tiền sử ẩn hiện ở trước mũi kiếm. Cái gì? Dịch Thủy Hàn giật nảy cả mình, hắn thân là kiếm khách, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một kiếm này có bao nhiêu sắc bén. Hắn đã bắt đầu dao động. Rất có thể nam tử đeo mặt nạ cũng giống như hắn, là kiếm khách cấp thứ tư. Phản ứng của những người khác chậm một nhịp, khi bọn họ đang giật mình với một kiếm của nam tử đeo mặt nạ này thì hai người trên đài đã giao chiến cùng với nhau rồi. Keng! Chiêu thức va chạm, cái đầu rồng màu vàng bị hung thú màu đỏ thắm trên lưới kiếm của Giang Thần xé sách, thân rồng chia ra làm hai nửa. Làm sao lại vậy được chứ? Tiết Nhân Thiên giật nảy cả mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy, hắn lập tức thu thương đón đỡ, che ở trước người. Keng! Linh kiếm rơi lên trên thân thương để lại một dấu vết nhợt nhạt. Phù! Tiết Nhân Thiên thở phào một hơi, nghĩ thầm xem như hắn đã chặn lại được kiếm này. Không nghĩ tới Giang Thần lại chém ra một cái linh kiếm, sử dụng quán tính của kiếm để đảo quanh thân thương. Hung thú khí mang màu đỏ nhờ vào đó mà bổ nhào lên trên người hắn. Bột một tiếng, đến phiên hắn bị đánh bay ra ngoài. Võ học chi đạo, không có phân cao thấp quý tiện, chỉ có ai giải thích được đến cực hạn hơn hay không mà thôi. Ngươi tầm nhìn hạn hẹp, trời cao cho ngươi tư cách luyện thương, thế nhưng bởi vậy mà ngươi lại tùy tiện, không coi ai ra gì. Vì lẽ đó thương pháp của ngươi không đáng để nhắc tới, không đỡ nổi một đòn. Giang Thần nói một câu, lại đánh ra một kiếm, đánh cho Tiết Nhân Thiên liên tục lui về phía sau, không thể chống đỡ được. Thương ảnh ngang dọc, thương kính mạnh mẽ còn chưa đánh ra thì đã bị ánh kiếm chém nát. Kiếm dùng phong mang của nó để khắc chế thương dài. Đặc biệt là trải qua giao thủ vừa nãy, Giang Thần đã thăm dò rõ ràng con đường thương pháp của hắn, liệu địch tiên cơ, hoàn toàn không cho Tiết Nhân Thiên cơ hội chống trả. Đúng như người khác suy nghĩ, chiến đấu không có hình thức gì bất biến, chỉ có mấy người mới có võ học tương khắc mà thôi. Chỉ là hiện tại, người bị khắc chế chính là Tiết Nhân Thiên. Thứ tự của hắn ở trên Tân Hỏa bảng so với Phi Nguyệt công chúa còn cao hơn, thế nhưng tới lúc này biểu hiện khi giao thủ còn không bằng Phi Nguyệt công chúa. Ngươi muốn giết ta? Muốn đỉnh ta vào tội chết? Chỉ bằng vào ngươi cũng có tư cách này sao? Giang Thần theo sát, không chỉ là thắng lợi, mà bên trong kiếm còn mang theo sát ý. Mọi người đều có chút bất ngờ, nhưng cũng không quá kinh ngạc. Bởi vì trước khi Tiết Nhân Thiên ra tay đã nói muốn giết người, hiện tại tài nghệ không bằng người, bị giết ngược lại cũng là gieo gió gặt bão. Thần xuyên linh thai. Tiết Nhân Thiên không cam lòng nhận lấy cái chết, liều mạng toàn lực muốn phản công để cho mình không đến nỗi bị động đến mức ngay cả hai từ chịu thua cũng không nói ra được. Ngươi quỳ xuống đất cầu xin thì ngươi mới còn có đường sống. Dùng thương pháp khó coi này của ngươi để phản kích thực sự là bi ai nha. Giang thần dùng giọng điệu trước đó của hắn để trào phúng lại chính hắn, tâm thần khẽ động, trạng thái thiên nhân hợp nhất đã dung nhập vào bên trong kiếm pháp. Trường Hồng kiếm pháp nhất kiếm tam thức. Một chiêu kiếm đánh ra, ba chiêu cùng xuất hiện. Phân biệt chém vào đầu thương, thân thương, đuôi thương, chiêu thức của Tiết Nhân Thiên còn không đánh ra được thì năm ngón tay đã bị chấn động đến mức tê dần, thương còn rơi xuống dưới đất. Chết đi. Chợt, Giang thần chém ra một kiếm. Ta nhận. Tiết Nhân Thiên cả kinh tơi mức chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đã muốn chịu thua, thế nhưng lúc này hắn chỉ kịp nói ra hai chữ. Dừng tay. Ngay khi Giang thần đang muốn lấy đi tính mạng của hắn thì đột nhiên có một mũi tên phóng tới.